Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, thần tộc khảo nghiệm. Ẩn cư thần quan cười tủm tỉm nhìn lấy cung kính hành lễ Lý Minh, trong tay pháp trượng giơ lên, một đạo bạch sắc huyễn quang bay về phía trước người đối phương. Đinh, hệ thống chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động bộ thứ hai nội dung chính tuyến thần tộc khảo nghiệm. Ẩn cư thần quan muốn biết ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí trở thành một tên hợp cách đế quốc thần quan, cho nên hắn ra lệnh ngài lập tức tiến về phụ cận một chỗ hang cát, tìm tới bên trong ma hóa chi chu, thu hoạch 100 mai độc chu ma tâm đến đây phục mệnh. Tiểu hỏa tử, muốn trở thành một tên thần quan cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tại thiên mệnh đế quốc bên trong, các chiến sĩ có thể trở thành thiên mệnh thần binh, các pháp sư thì có thể trở thành thiên mệnh thần quan. Đạt tới tương ứng yêu cầu về sau, chấn thủ đại nhân mới có thể cho các ngươi ghi mục tin. Các ngươi mới có thể tiến về thiên mệnh hoàng thành thiên mệnh quân đoàn, trở thành một tên quang vinh thiên mệnh thần quan. Nhưng là lần này chấn thủ đại nhân lại đưa ngươi đến lão phu nơi này đến. Như vậy lão phu liền muốn cho ngươi một cái nghiêm khắc khảo nghiệm nhiệm vụ. Ẩn cư thần quan biến sắc, trịnh trọng nói ra, thần quan đại nhân xin yên tâm, tại hạ nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói, tại vô tranh cổ thôn phương Bắc, có một tòa cự đại núi cát, chỗ đó có một cái thật sâu hang cát, bên trong ẩn giấu đi số lượng to lớn ma hóa chi chu. Bọn họ tồn tại, làm cho tất cả mọi người không dám từ nơi đó tùy ý thông hành. Mà lại bọn này ma hóa chi chu tồn tại, cũng là lúc sau ma tộc xâm chiếm tai họa ngầm. Cho nên lão phu mệnh lệnh ngươi, cầm lấy cái này bình ngọc, tại quái vật sắp bị giết chết lúc, hấp thu bọn họ ma lực chi tâm trở về. Thần quan vung lên tay áo dài, một đoàn bạch quang bao khỏa bình ngọc, chậm rãi bay về phía Lý Minh trước người. Tại hạ minh bạch, Lý Minh gật gật đầu, thân thủ tiếp nhận bình ngọc, tịnh hóa bình ngọc, nhiệm vụ đạo cụ, ma hoặc quái vật tức đem tử vong lúc, có thể sử dụng bình ngọc hấp thu đối phương ma lực. Ngươi phải nhớ cho kỹ, chi chu hang cát 10 phần nguy hiểm, tốt nhất đi theo đội ngũ đi vào chung. Ẩn cư thần quan mỉm cười nhắc nhở. Bạch, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc. Lý Minh cầm lấy bình ngọc đứng tại dưới đài cao, mà lúc này Phó Tử Yên tựa hồ cũng vừa mới tiến hành xong nhiệm vụ đối thoại, trong tay cầm giống như đúc một cái bình ngọc. Nhiệm vụ tiếp vào, thời gian của ta cũng không đủ. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, vậy liền ngày mai cùng một chỗ tổ đội nhiệm vụ. Dù sao thần quan nói, nhất định phải tổ đội mới có thể bảo chứng an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Phó Tử Yên cười nói, tốt a, ta còn có hơn nửa giờ. Hiện tại ngươi muốn làm gì đi? Lý Minh hỏi, ta còn có 2 giờ đâu. Muốn không, ngươi bồi ta cùng một chỗ tại phụ cận đánh quái. Phó Tử Yên đôi mắt đẹp chớp lóe, cười hỏi, cũng chỉ có thể dạng này. Phụ cận đều là 15 đến cấp 20 quái vật đổi mới khu. Chúng ta tìm điểm an toàn nhi quái vật đi. Lý Minh gật gật đầu. Hai người quay người đi hướng thôn trang cửa. Người tốc độ lên cấp thật nhanh a. Vừa mới hơn 1 giờ không thấy, hiện tại ngươi đều đã 17 cấp. Phó Tử Yên cùng ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ nhìn một chút hắn nhân vật thuộc tính, nhất thời bị hắn đẳng cấp kinh ngạc đến. Không có gì, tại ngươi online trước vừa vặn có cái đội ngũ cày quái, đi theo đám bọn hắn lăn lộn một chút kinh nghiệm, vừa vặn lên tới 17 cấp. Lý Minh tranh thủ thời gian che giấu nói, chúng ta hai cái đều là thẻ khách quý, về sau lúc online ở giữa cũng có thể đồng bộ, thì cùng một chỗ lăn lộn đi. Phó Tử Yên cười hỏi, cái này, thời gian của ta cũng không có cách nào làm chủ. có lúc còn phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh bị giật mình, nếu như bị cái này mỹ nữ cuốn lấy, về sau muốn một mình cày quái, nhưng liền không có bất luận cái gì không gian. Nhiệm vụ gì a? Ngươi là không muốn mang ta lăn lộn sao? Phó Tử Yên nghe lấy hắn miễn cưỡng trả lời, trong lòng liền đoán được, gia hỏa này có vẻ như rất không vui. Cái này đối với nàng mà nói, thế nhưng là chưa từng có đụng phải sự tình. Bên người nàng cho tới bây giờ thì không thiếu khuyết người theo đuổi. Quốc tế siêu mẫu thân phận, xinh đẹp kinh người cùng hoàn mỹ dáng người, đều đủ để vô số nam sĩ vì nàng điên cuồng. Mà lại phó thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận, cũng để cho bên người nàng người theo đuổi không thiếu các loại giới kinh doanh tinh anh cùng quý tộc công tử, bao quát lần này tiến vào linh giới. Cho dù là điều thấp dung mạo cùng dáng người, cũng vẫn là để cuồng bạo tiểu đội các người chơi vì để nàng tổ đội, không tiếc chế tạo đoạt quái phân tranh. Phạm Hoa tiểu tử kia cố ý bắt chuyện, Phó Tử Yên đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể kỳ quái là, từ hôm nay tổ đội mãi cho đến bây giờ, duy chỉ có cái này gọi là Minh Minh Bạch Bạch gia hỏa, một mực đối nàng duy trì như gần như xa thái độ. Bây giờ muốn cùng hắn thời gian dài tổ đội, tiểu tử này lại còn muốn cự tuyệt. Đó là cái gì quái thai? Chưa từng có tại nam tử trẻ tuổi trước mặt ăn rồi xẹp Phó Tử Yên. Hôm nay rốt cục đụng phải một cái đối thủ, không chịu thua tâm tính nhất thời cháy hừng hực lên. Có thể nàng nhưng lại không biết, tên trước mắt này cùng hắn nam tử quả thật có chút khác biệt. Bởi vì Lý Minh hiện tại lo lắng nhất là vấn đề ăn cơm. Hắn tập trung tinh thần chỉ muốn tại linh giới bên trong tìm tới kiếm tiền biện pháp, giải quyết mất đi làm việc phiền phức. Bây giờ thật vất vả có hạnh vận thảo hoàn cùng liên nỗ cơ trợ giúp, hắn vừa vặn có thể đảm nhiệm cày quái thu hoạch đầy đủ chiến lợi phẩm. Hiện tại bỗng nhiên thêm ra một cái mỹ nữ muốn đi theo hắn, đây nhất định là không được. Không phải ý tứ kia, ta thời gian online không khỏi ta làm chủ. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi thời gian không khỏi ngươi làm chủ. Phó Tử Yên mỹ lệ trên mặt ngọc, rõ ràng viết không tin ba chữ to. Ta là nghề nghiệp sinh hoạt người chơi. Cái kia Phồn Hoa Lạc Tẫn hắn cũng giống vậy. Chúng ta mỗi ngày đều có công tác nhiệm vụ. Cho nên, Lý Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm đi làm đến qua loa tắc trách. Không thể nào, các ngươi hai cái thật sự là game thủ chuyên nghiệp. Wow, đây cũng quá thần kỳ, game thủ chuyên nghiệp là làm sao làm cho, ngươi mau cùng ta giải thích một chút, ta cũng tốt muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Phó Tử Yên ánh mắt sáng lên, trong truyền thuyết game thủ chuyên nghiệp thế mà thì ở bên người. Nhất thời để cho nàng kích động muốn biết rõ ràng game thủ chuyên nghiệp tình huống. Ếch, ta theo ngươi chậm rãi giải thích đi. Lý Minh im lặng lắc đầu. Chính hắn cũng mới chỉ là vừa mới tiến vào cái vòng này, chỗ có biến kiến thức nửa vời. Một đường lên tại thôn trang phụ cận trên bản đồ, tìm kiếm lấy phù hợp luyện cấp quái vật loại hình. Hắn đơn giản giảng một dưới làm việc thất tình huống. Đương nhiên, đây đều là Phạm Hoa nói cho hắn biết tư liệu. Nguyên lai là dạng này a. Chỉ cần trò chơi thời gian sung túc, liền có thể làm game thủ chuyên nghiệp. Cái kia ta hiện tại thời gian cũng nhiều, có thể hay không để cho ta cũng đâu? Phó Tử Yên hưng phấn hỏi. Ngươi quên đi, ngươi có thể bảo chứng liên tục mấy tháng đều thời gian dài online, còn có thể bảo chứng hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, vẫn có thể bảo đảm mỗi ngày lặp lại một dạng chế tạo quá trình mấy trăm lần. Lý Minh khinh thường hỏi, như loại này cô gái xinh đẹp khẳng định không thích hợp như thế buồn tẻ không thú vị công tác. Làm game thủ chuyên nghiệp cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi. Ta có thể từ từ sẽ đến nha. Nếu là không có thể làm game thủ chuyên nghiệp, ta đến mở cái phòng làm việc thế nào? Phó Tử Yên cười hỏi. Nói cùng thật một dạng, về sau có thời gian ta liền bồi ngươi luyện cấp. nhưng là không có thời gian thời điểm. Vậy ta thì không có cách nào cam đoan. Lý Minh không có đem nàng lời nói coi là chuyện to tát. Ánh mắt một mực tại phụ cận trên bản đồ, tra xét các loại quái vật tình huống. Đột nhiên một loại mới quái vật, lập tức gây nên hắn chú ý lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.